Akun và Bekun, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự giúp đỡ của anh trai, Bekun đã thoát khỏi chuyện cay, nhưng mỗi tối Bekun vẫn sẽ ngồi ở góc nhỏ thao trường nhìn cậu bạn kia chạy bộ. Bekun hỏi thăm tin tức về cậu bạn đó từ những người khác. Cậu bạn đó tên là Akun, Bekun định trực tiếp qua làm quen kết bạn với cậu bạn kia. Nhưng hắn sợ cậu từ chối. Bekun phát hiện càng biết nhiều về Akun hắn càng thích cậu hơn. Bekun quyết định chờ thi cấp 3 xong hắn sẽ làm quen với Akun. Buổi tối sau khi kết thúc kỳ thi, Bekun mơ thấy một giấc mộng đẹp. Trong mơ có một người khác chính là Akun. Bekun cảm thấy tình cảm của mình với Akun không chỉ là yêu thích thông thường. Vì thế Bekun chuẩn bị thêm kế hoạch, nhưng đến khi Bekun chuẩn bị sẵn sàng hết rồi thì Akun ra nước ngoài. Trong cả kỳ nghỉ, Bekun ngày nào cũng nghĩ sao mình không đến làm quen với Akun sớm hơn. Cách chương.